Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26. Chương 26: Ngự vật dụng cụ luyện tập. Liễu Tình tiền bối, Cao Kiện trái với quy định, ở không được phê chuẩn tình huống tự ý đi tới viện nghiên cứu. Nơi này là muốn trừ điểm, mặt sau thúc đẩy nhiệm vụ tiến trình, Cao Kiện tự nhiên là không thể không kể công. Nhưng cho điểm cho D càng thích hợp một điểm. Hơn nữa liền lần sau lên cấp mà nói, hắn đánh giá D hoặc là D cộng đều không ảnh hưởng tư cách. Dương Tùng lời này là đang vì Liễu Tình cân nhắc, hoặc là nói là đang lấy lòng. Cho điểm cho D, nói rõ Cao Kiện ở nhiệm vụ lần này bên trong phát huy một cái cấp D cường giả tác dụng, cộng đại diện cho hắn đưa đến tính quyết định tác dụng. Cái này, cộng, ở thăng cấp sát hạch thời tác dụng rất lớn. Hơn nữa liền tiền thưởng mà nói, cũng là vọt lên gấp đôi. Nguyên bản một cấp D nhiệm vụ cho 2 vạn, lần này Cao Kiện có thể nắm 4 vạn. Đánh giết Triệu Diệp thuộc về cấp C vụ án, có 20 vạn tiền thưởng. Cao Kiện nhiều nắm 2 vạn, Liễu Tình dĩ nhiên là thiếu nắm 2 vạn. Này 20 vạn cũng không hoàn toàn là Cao Kiện cùng Liễu Tình đến phân. Nặc nặc cấp D cho điểm cũng đến cho 2 vạn. Thạch Khang không phát huy tác dụng, cấp S cho điểm cho 3.000. Hy sinh lưu toàn tiền an ủi không từ thành tích tiền thưởng bên trong đi. Không ai đồng ý thiếu nắm, chí ít Dương Tùng là như thế cho rằng. Xác định Liễu Tình ở kết án trong báo cáo ký tên. Nàng không cần thiết tán đồng Dương Tùng thế giới quan. Thẳng thắn nói, số tiền kia là Liễu Tình đáp ứng Cao Kiện tiền thưởng. Nếu như đơn thuần chỉ là lần theo, như vậy một cấp E cho điểm 3.000 khối là có thể phái. Từ E tăng lên tới D cộng, là Liễu Tình đối với Cao Kiện khẳng định. Nàng vốn là muốn ở những phương diện khác khẳng định Cao Kiện. Nhưng Cao Kiện chủ động nâng tiền, Liễu Tình cũng là cho tiền, cho tới cứu mạng, cũng thật không thể nói là ai cứu ai. Đả thương Triệu Diệp chính là Liễu Tình, đánh giết Triệu Diệp đồng dạng là Liễu Tình. Cao Kiện nói trắng ra cũng chính là đưa đến một bước đệm tác dụng mà thôi. Đương nhiên, cái này bước đệm cực kỳ trọng yếu thôi. Dương Tùng nhìn Cao Kiện trên mặt biến ảo không ngừng, chính mình lúc nào cũng có thể như vậy một lần. Ba người từ phòng hồ sơ đi ra, Cao Kiện cách thật xa liền nhìn thấy một tiếng tao bao trắng Mục Tiêu Bạch. Làm sao? Mục Tiêu Bạch tiểu chạy tới hỏi. Cao Kiện cảm thấy Mục Tiêu Bạch rất kỳ quái, chính hắn sự tình cũng không để tâm. Cao Kiện làm cái kết án ghi chép dĩ nhiên ở cửa các loại nửa ngày. Cao Kiện dùng cằm chỉ Liễu Tình, nói, tiền bối cho ta D cộng. Lợi hại, đêm nay mời ăn cơm. Cao Kiện sờ sờ đâu, không lĩnh lương đây. Mục Tiêu Bạch còn muốn nói điều gì, nặc nặc đột nhiên mở miệng nói rằng, Cao Kiện ca ca, ta cùng Tình tỷ tỷ đi về trước. Được, Cao Kiện cùng nặc nặc nói chuyện công phu này WeChat liền vang lên, mở ra vừa nhìn, là bọn họ khóa này 10 cái người mới thái điểu. Nóp, quốc. Mục Tiêu Bạch trước tiên phát ra một trọng đại tin vui động ảnh. Sau đó ở phía dưới nói rằng, tin tức nặng ký, Cao Kiện hôm nay dùng dị năng cùng cấp C cao thủ võ đạo đại chiến mấy trăm hiệp. Ngăn cơn sóng dữ hoàn thành D cộng cấp nhiệm vụ, tiền thưởng 4 vạn, cũng hứa hẹn phát tiền lương sau mời mọi người ăn cơm. Việc trọng yếu nói 3 lần, mời ăn cơm, mời ăn cơm. Mời ăn cơm, trong nháy mắt, trong đám xôi trào, nằm thảo thật hay giả. Cao Kiện thức tỉnh dị năng, vẫn cùng cấp C cao thủ đại chiến mấy trăm hiệp. Cúng bái, trời à, chúng ta thái điểu, nóp, quần có dị năng giả. Lại cúng bái, tham kiến người mới vương. Không phải, lừa người khác chứ gì. Cao Kiện làm sao có khả năng cùng cấp C đánh? Quá trình không biết, nhưng Cao Kiện ngày hôm nay xác thực hoàn thành nhiệm vụ. ta trước nhìn thấy hắn cùng bốn đội hai cái mỹ nữ cùng đi làm kết án báo cáo. Một phút không tới, trong đám liền quét mấy chục điều tin tức, tình cảnh có chút hỗn loạn, có bịa đặt còn có bác bỏ tin đồn. Đại gia tự nhiên không tin Mục Tiêu Bạch đại chiến mấy trăm hiệp, loại này khuếch đại tu từ phương pháp, nhưng Cao Kiện mở cửa hồng nhưng là bị xác định được. Các ngươi nghiên cứu nhiều như vậy không dùng làm gì? Ta cho hoa trọng điểm, lĩnh lương Cao Kiện mời ăn cơm. Tiền Hữu Tài giải quyết dứt khoát nói, đúng đấy, có tài huynh nói rất đúng, mời ăn cơm, ta đi, ta đi. Ngoặc kép, sau khi về nhà chuyện thứ nhất là đổi đạo cụ, mở ra hệ thống, Cao Kiện lần này xe nhẹ chạy đường quen, sử dụng ngụy đạo khí cụ hiện ma phương, xác nhận ma phương ở hệ thống giới bên trong liên tục biến hóa dáng vẻ. Vài giây loại sau, biến thành một cái điện thoại di động to nhỏ hình sợi dài gạch vuông. Thu được ngự vật dụng cụ luyện tập, Vĩnh Lĩnh, vật này là đen tuyền. Chất liệu nhẹ mà cứng rắn, hệ thống xuất phẩm đều một nước tiểu tính, chính là không có sách hướng dẫn. Cũng may vật tên vật phẩm xưng vẫn tính rõ ràng ngự vật. Ngự vật cái từ này Cao Kiện xem tiểu thuyết thời thường thường nhìn thấy. Học tập dung linh quyết thời cũng từng thu được tương quan tri thức. Ngự vật nguyên lý rất đơn giản, chính là vận dụng lực lượng tinh thần dẫn dắt linh lực truyền vào vật phẩm. Sau đó sẽ thông qua lực lượng tinh thần khống chế linh lực của chính mình, làm được viễn trình điều khiển. Nguyên bản võ đạo gia chỉ có thể ở đưa tay là có thể chạm tới trong phạm vi khống chế linh lực của chính mình. Đây chính là phổ thông võ đạo gia chỉ có thể cận chiến nguyên nhân. Mà lực lượng tinh thần càng như là một môi giới, có thể làm cho rời khỏi thân thể linh lực vẫn cứ nơi với mình phạm vi khống chế bên trong. Lại như điều khiển từ xa máy không người lái, linh lực tương đương với điện cơ, lực lượng tinh thần tương đương với hộp điều khiển từ xa. Đạo lý Cao Kiện đều hiểu, nhưng luyện tập ngự vật nhưng là tam phẩm nội phủ kỳ chuyện sau này. Hiện tại liền phát dụng cụ luyện tập có phải là có chút hơi sớm? Tam phẩm học ngự kiếm là tu tiên giới thường thức, cũng là lực lượng tinh thần mạnh mẽ sau khi mới có thể thử nghiệm mới đồ chơi. Phổ thông luyện khí kỳ tiểu tu sĩ, đừng nói ngự vật, bất luận cái nào dẫn dắt lực lượng tinh thần thủ đoạn đều sẽ đối với bọn họ yếu đuối hồn thể tạo thành trình độ nhất định tổn thương. Có điều nghĩ lại vừa nghĩ, chính mình trải qua hai lần linh thể chia lìa, hồn thể cường độ đương nhiên phải so với phổ thông luyện khí tu sĩ cường đại hơn nhiều. Bằng không cũng không thể miễn dịch chấn hồn chuông công kích. Không hẳn không thể thử xem, nhưng đồ chơi này dùng như thế nào? Vạn năng tu tiên giới kỹ xảo tự nhiên là trước tiên hướng về ngự vật dụng cụ luyện tập bên trong. Truyền vào linh lực chậm rãi truyền vào. Mấy giây sau, Cao Kiện phát hiện đen tuyền gạch vuông trên xuất hiện tỉ mỉ linh văn. Một cách tự nhiên, những này linh văn chủ động cùng Cao Kiện lực lượng tinh thần sản sinh cộng hưởng. Một chút đem những này lực lượng tinh thần hút vào đến gạch vuông bên trong. Cao Kiện cảm giác cảm nhận của chính mình đang bị lôi kéo. Rất khó chịu, cũng may Cao Kiện lực lượng tinh thần mạnh mẽ, không bao lâu liền thích ứng lại đây. Cùng lúc đó, Cao Kiện cũng lần thứ nhất chân thực cảm ứng được lực lượng tinh thần tồn tại. Thành, đây là một loại cảm giác thật kỳ diệu, thật giống như cánh tay của chính mình. Cũng không cần tìm hiểu được hắn vì sao lại động. Chỉ cần ngươi có ý nghĩ, tay sẽ chính mình động lên. Trước mắt gạch vuông cũng giống như vậy. Cao Kiện muốn cho gạch vuông nổi lên, nó quả nhiên liền làm đến. Cao Kiện một mặt hưng phấn, luyện tập ngự vật là chuyện rất phiền phức. Cho dù có chuyên nghiệp thao tác thiết bị, Cao Kiện cũng chỉ luyện mấy phút liền cảm giác hoa mắt váng đầu. Đây là lực lượng tinh thần sử dụng tới độ kết quả. Tên gọi tắt dùng não quá độ, việc này không tốt lắm khắc phục hậu quả. Cũng may ngồi đờ ra có thể chậm rãi giảm bớt. Đương nhiên, những người tu tiên cũng cùng loại này đờ ra gọi minh tưởng. Luyện mấy lần, Cao Kiện cũng dần dần tìm tới cảm giác. Có điều thú vị chính là, dùng ngự vật dụng cụ luyện tập thời rất dễ dàng là có thể cảm ứng được lực lượng tinh thần tồn tại. Chỉ khi nào thoát ly con vật nhỏ này, lực lượng tinh thần lần thứ hai trở nên lơ lửng không cố định. Thậm chí hoàn toàn không cảm ứng được. Ngự vật dụng cụ luyện tập luyện chính là từ không đến có quá trình. Một khi Cao Kiện có thể dùng lực lượng tinh thần khống chế dụng cụ luyện tập bên ngoài đồ vật, như vậy hắn cơ bản là có thể ngự kiếm. Quá trình e sợ sẽ dài đằng đẵng. Cao Kiện cảm giác mình tựa hồ nên đem tinh lực nhiều đưa vào một ít ở đây. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.